Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa lại tiếp tục là người đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Buổi tối ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, tập 11, cũng chính là tập cuối cùng bao gồm phần ngoại truyện, khép lại bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu đến từ tác giả Hà Long. Quý vị và các bạn thân mến, khó khăn lắm thì vợ chồng của Lâm và Lam Anh mới có một điều kỳ tích xuất hiện. Lam Anh đã mang song thai. Thế nhưng mà giờ đây thì bào thai của cô lại đang gặp vấn đề và điều đó bắt buộc cô phải mổ gấp để lấy hai đứa bé ra ngoài. Liệu rằng lần này cô có vượt cạn thành công hay không? Và cũng ở tập truyện này chúng ta sẽ được giải đáp một thắc mắc vô cùng lớn, đó chính là những bí mật năm xưa. Lý do vì sao mà bố mẹ của Lâm lại rời bỏ anh như vậy? Và vì sao Diệp Vân lại biết được điều này? Tất cả những điều đó là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta đi vén màn sự thật ở tập truyện cuối cùng này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Rất cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của mọi người. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 11, phần ngoại truyện của bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu, tác giả Hà Long qua phần diễn đọc của anh Sa. Ông Kha lúc này cũng không còn tâm trạng để nói gì nữa, mà cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng mổ. Đời ông từ trước đến giờ chưa làm việc gì hổ thẹn với lương tâm. Thế nhưng có lẽ lần này, ông sai rồi, khi mà đã gián tiếp làm cho con gái của mình ra nông nỗi này. Dù là vô tình hay hữu ý, thì ông cũng không tránh khỏi liên quan. Mọi người lúc này ai cũng căng thẳng, còn Lâm thì tâm trạng thảm hơn rất nhiều. Ăn năn có, hối hận có, dằn vặt có. Tim của anh nhức nhối từng hồi, đau đớn từng hồi, khi mà không cùng cô chia sẻ vào giây phút quan trọng nhất. Có lẽ là cô đã rất sợ hãi. Hối hận bao nhiêu thì giờ phút này cũng chỉ biết chờ đợi và hy vọng thôi. Từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua trong sự im lặng, thì cạch một tiếng, tiếng cửa phòng cuối cùng cũng bật mở. Cả nhà đều không thể chờ đợi thêm nữa, và Lâm vội vã hỏi trong lo lắng. Vợ con của em sao rồi ạ? Chúc mừng gia đình nhé, mẹ tròn con vuông. Hai bé trai kháu khỉnh lắm đấy. Tuy nhiên, cần đưa hai bé về phòng chăm sóc đặc biệt trong vòng 24 giờ đến để theo dõi đã. Bây giờ thì hai bà theo y tá lấy ít đồ đi. Vâng ạ. Lâm nhìn vào cửa rồi hỏi chị bác sĩ. Chị ơi, vợ em sao rồi? Bởi vì cùng là đồng nghiệp thế nên vị bác sĩ này biết Lâm, cô ấy trả lời. Cậu khi nãy đi đâu vậy? Lúc cấp bách như vậy lại vắng mặt. À, khi nãy thì em có ca mổ, vừa mới xong. Bây giờ thì vợ em sao rồi chị? Khi nãy cô ấy có lo lắng, nhưng mà bây giờ thì không sao rồi. Vợ cậu rất mạnh mẽ đấy. Đợi một lát rồi đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi nhé. Thế em vào được không ạ? Sắp ra rồi, đợi một lát nữa thôi. Dạ vâng. Mấy ông bà đi xem cháu, còn hai chị dâu và Lâm đứng ở lại đợi Lâm Anh ra. Một lát sau thì Lâm nhìn thấy vợ được hai cô y tá đẩy xe ra ngoài, vội vàng đi lại. Lúc này thì chắc là vợ bởi vì mệt, với cả vì thuốc mà nằm ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của vợ, Lâm cảm thấy xót xa. Theo chân y tá đưa vợ về phòng, Lâm nhớ lại những ngày trước cô luôn nhắc nhở anh, nhớ nắm tay cô lúc cô sinh hai đứa. Vậy mà anh lại để cho vợ chống chọi, vượt qua giai đoạn này một mình. Càng nghĩ thì Lâm lại càng cảm thấy đau lòng. Là anh sai sao? Anh không nên vì cái video đó mà làm ảnh hưởng, trong khi những ngày này cô cần anh nhất. Anh cần một chút thời gian để điều chỉnh lại tất cả. Nhưng cũng chính vì thế, anh đã làm cô và con phải vất vả. Vào đến phòng thì chị My lên tiếng nói với Lâm. Em xem đi thay đồ trước đi. Giờ lát nữa qua với Lam Anh cũng được. Dạ thôi ạ, để em trông cô ấy cho. Hai chị cũng mệt rồi, với cả cũng còn các cháu ở nhà nữa. Em vừa mới thực hiện ca mổ xong, cũng cần phải nghỉ ngơi. Bây giờ thấy vợ con như thế này, không muốn nghỉ, thì ít nhất cũng nên thay bộ đồ đó ra đi đã. Rồi sang đây với vợ thì bọn chị mới về sau. Dạ vâng ạ, thế thì hai chị trông vợ em một chút nhé. Được rồi, đi đi. My nói xong quay sang nói chuyện với chị dâu. Chị này, Chuyện cứ cô Diệp Vân kia chị tính sao? Em đừng lo. Luật pháp không xử được nhà cô ta thì chị sẽ cho luật rừng xử hết. Em thấy cậu Trọng bản thân của Lâm cũng có vẻ không để yên chuyện này đâu. Hôm trước thì chị có gặp cậu ấy. Chị biết là cậu ấy chuẩn bị từ chức bang hội để về tiếp quản công ty nhà ba cậu ấy. Thế nên chị bảo cứ để chị giải quyết vụ này. Cậu ấy về được không? Trong khi làm ông trùm bao nhiêu năm như vậy. Về thì được thôi. Nhưng mà có luật lệ riêng của nó. Với cả cơ bản là nhóm hội, nếu do cậu ấy lập nên, chỉ cần tìm người thừa kế sáng giá nhất thôi. Thế bảo có thằng đàn em thân tín lắm. Em không hiểu cho lắm, nhưng mà chỉ mong cậu ấy sẽ mau chóng tìm được cuộc sống hạnh phúc như chú Lâm nhà mình. Ừ, mà chuyện này nghĩ thì cũng khổ cho chú Lâm quá. Mong là con bé làm anh không trách chồng mà hiểu cho chồng. Nói gì thì nói, nếu như rơi vào trường hợp của chú ấy thì không biết là mình có được mạnh mẽ như vậy không. Dạ vâng. Hai chị em nói đến đây thì Lâm đi vào. Lâm giục hai chị mình về nghỉ ngơi, còn mình thì sẽ chăm vợ. Hai bà chị dâu biết lúc này thì Lâm muốn tự tay làm tất cả cho vợ, cũng đứng dậy ra về. Mi dặn dò: hộp cháo khi nãy chị Sen mang đến, lát nữa làm anh dậy thì lấy cho nó ăn nhé. Dạ vâng ạ, em nhớ rồi. Vậy thì bọn chị về đây, ngày mai chị sang nhé. Dạ vâng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng. Lâm ngồi cạnh giường, cầm bàn tay của cô hôn lên. Anh nhìn cô cảm thấy xót xa. Còn đang suy nghĩ tự trách bản thân thì lại nhìn thấy ba vợ đi đến. Lâm chưa kịp lên tiếng thì ông nói: Lâm. Dạ vâng, ba. Ra ngoài này, ba có chuyện muốn nói với con. Bà, chúng ta đều là đàn ông, nói gì cũng nên một lần dứt khoát. Lâm ra ngoài ngồi bên cạnh ông Kha, nhìn ông mấy hôm nay không gặp đã già đi rất nhiều. Có phải là anh đã làm cho mọi việc rối tung lên và anh đã trả ơn những người cha thứ hai của mình một cách sai trái hay không? Không đợi ông Kha lên tiếng, Lâm nói: Bà, con xin lỗi. Con xin lỗi mọi người, nhưng mấy ngày qua con nghĩ kỹ rồi. Là con đã sai. Khi đó con đã có ý nghĩ không tốt về ba và mọi người. Tại sao lại giấu con? Nhưng mà giờ thì con không cần biết công ty là của ai. Con cũng không tin ba hại ba mẹ của con. Cảm ơn con đã đặt lòng tin ở ba. Nhưng mà hôm nay ba vẫn muốn cho con biết sự thật. Lúc đầu thì ba cũng muốn mang nó theo xuống cùng với ba, khi mà ba không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng mà làm như vậy thì ba cảm thấy có lỗi với con, và con có quyền được biết sự thật, dù sự thật đó đau lòng đến thế nào đi nữa. Bà, cứ để bà nói. Ông Kha với đôi mắt nhăn nheo, làn da điểm những chấm đồi mồi theo thời gian, nghĩ về những tháng ngày đau lòng đó, ông kể: Ngày ấy, ba Toàn với ba và ba của con là những người bạn tâm giao. Ba Toàn con theo bên chính trị, còn ba và ba con làm kinh doanh. Ba con chính xác là ông hoàng của làng kinh doanh. Bất cứ một hợp đồng nào vào tay của ba con đều có giá cả. Công ty ba con làm ăn rất tốt. Nhà của ba lúc đó cũng có công ty riêng, nhưng mà hai bên đều hỗ trợ nhau. Ba con làm việc càng ngày càng phát triển, thế nên công ty ngày một lớn mạnh, thì mọi vấn đề cũng xuất hiện rất nhiều. Lúc đó thì ba có nhắc ba con phải thuê được luật sư có tiếng về công ty làm việc để yên tâm, rồi cũng tìm được một người làm việc ưng ý. Ngày đó thì ông ta là sự lựa chọn tốt nhất cho công ty của ba con, và có ông ta đúng là như hổ mọc thêm cánh. Ba con và ông ta cũng thân nhau, làm việc với nhau cũng hòa hợp. Thế nhưng mọi thứ xuất hiện thay đổi khi mẹ con đi làm trở lại. Lúc đó thì con được 1 tuổi rồi. Và mẹ con là một cô gái rất xinh đẹp. Rất xinh đẹp. Dù sinh con rồi thế nhưng mẹ con trông chả khác gì gái chưa chồng cả. Đi làm được vài hôm đã khiến chồng luật sư của công ty bà con lúc đó phải lòng. Cứ tưởng là chỉ về một phía của ông ta. Thế nhưng không. Khi hôm bà sang công ty bà con có việc, thì lại vô tình phát hiện hai người đứng ở góc hành lang lôi kéo nhau. Bà đã nghi ngờ. Nhưng mà đến mấy hôm sau bà lại gặp hai người đó đi vào khách sạn của một người quen. bà biết là mình không phải là nghi ngờ nữa. Nhưng mà để cho mọi chuyện được sáng tỏ và có chứng cứ, bà đã cho người âm thầm theo dõi. Xin lỗi con, nhưng mà đó là cách mà ba bảo vệ bạn của mình và tính cách của người làm kinh doanh như bọn bà. Đó là thấy tận mắt, nhưng vẫn chừa cho mình con đường lui. Sau khi mọi thứ đúng như ba phán đoán, thì ba có gặp ba con nói chuyện. Nhưng mà điều ba ngạc nhiên là ba con cũng biết chuyện đó. Ba con nói: "Tôi thông cảm cho cô ấy. Tôi không trách cô ấy. Bởi từ khi sinh thằng Lâm xong, tôi không còn khả năng làm chuyện đó nữa. Nhưng mà không sao đâu. Tôi đã không làm được trách nhiệm đó thì cũng để cho cô ấy làm việc cô ấy muốn. Tôi chỉ mong là cô ấy không bỏ bê thằng Lâm thôi." Ba con đã nói như thế thì ba cũng không nói gì thêm nữa. Và rồi ba con cứ mắt nhắm mắt mở để mẹ con qua lại với ông ta như vậy, cho đến khi tiền của công ty cứ thi thoảng bị thiếu hụt không rõ lý do và sự ẩm ờ của mẹ con. Thế nhưng sau đó lại được lấp liếm bởi vì ba con bỏ qua. Nhưng mà người ta nói ngựa quen đường cũ, thói quen xấu khó bỏ. Và vụ việc điển hình nhất là khi công ty ba con lúc đó nhận được hợp đồng lớn. Ba con không muốn mất hợp đồng này về tay của người khác, thế nên làm mọi cách để giành lấy. Nhưng mà khi cần thiết như vậy thì vốn của công ty lại thiếu hụt đi một khoản rất lớn. Và điều này làm chậm trễ, cũng có thể là mất cơ hội. Mẹ của con khi đó là giám đốc tài chính, nhưng mà không biết mẹ con đã chi dùng việc gì mà lại mất một khoản lớn như vậy. Ba con lúc đó, một bên là vợ, một bên là công ty. Cơ hội để công ty vượt ra tầm quốc tế chỉ có một lần này, nên ba con tìm ba và ba Toàn. Ba đã đồng ý, thế nhưng ba và ba Toàn của con đã lường trước được mọi việc. Nên khi hai ba bàn luận đã thống nhất ý kiến giống nhau, và ba đến tìm ba con để nói chuyện. "Tôi đồng ý đầu tư lần này, nhưng mà tôi muốn phần trăm cổ phần trong công ty. Ông không tin tôi làm được việc sao? Tôi làm kinh doanh, tôi cần cái chắc chắn. Công ty ông hiện tại có hai cổ đông nắm 10%, vợ ông 20%, còn lại là của ông. Vậy tôi muốn là cổ đông lớn thứ hai sau ông." "Ông..." "Không cần nói gì nữa. Tính tôi ông cũng hiểu mà. Nếu như đồng ý thì gọi ngay cho tôi." Ba lúc đó nói như vậy là có lý do, nhưng mà không ngờ ba con không cần suy nghĩ đồng ý ngay. Ba lúc đó chỉ tính xa xôi, lo trước. Ba sợ một ngày mẹ con lý trí không còn thì bao nhiêu công sức của ba con sẽ tiêu tán hết. "Tôi đồng ý, nhưng mà tình cảm của chúng ta chỉ dừng ở đây thôi." "Tùy ông." Lúc đó ba con không hiểu ý của ba nên đã rất buồn. Nhưng về để cứu ba con nên ba tạm thời không giải thích gì cả. Tiền vốn của công ty không đủ, giờ này ba con rất cần số tiền đó của ba. Và để có số tiền cho ba con lúc đó, ba đã phải bán chi nhánh của ba ở tỉnh khác và thêm một số tiền không nhỏ của ba Toàn con cộng vào. Nhưng mà sự việc tưởng thuận lợi sau khi nhận hợp đồng rồi thì lại không có đủ tiền để trang trải, thi công, bởi vì vốn công ty cứ không cánh mà bay. Lúc đó ba mẹ con đã cãi nhau rất lớn, và điều làm ba con đau lòng và ân hận là đã quá tin mẹ con. Lúc đó mẹ con mải mê chạy theo nhân tình, bỏ bê con và công việc. Khi đó ông ta nói gì mẹ con nghe đó, và số vốn cứ dần thiếu đi là do mẹ con lấy ra để giúp cho ông ta. Ba con lúc đó áp lực nhiều phía, rồi lại còn chăm con nữa. Thế rồi ba con dần dần suy sụp. Công việc thì chậm tiến độ, ba con sợ không kịp nên lại lần nữa hối thúc và nhờ sự giúp đỡ của ba. Nhưng mà lần này thì ba bảo: "Tôi giúp được, nhưng mà tôi muốn nửa số cổ phần còn lại." Ba con nghe như vậy thì bất lực rồi nói với ba: "Vợ tôi đã đối xử với tôi như vậy rồi, mà ông lại nỡ đối xử tệ hơn nữa sao? Nếu như ông không đồng ý thì đợi ngài bên đối tác khởi kiện đi. Ông có biết vì cái suy nghĩ đơn giản của ông mà ông đã mất tất cả không? Đàn bà, một khi đã dính vào tình ái, khó nói lắm. Tôi đã nhắc ông phải quản lý chặt chẽ việc tiền vốn lưu động của công ty, với cả phải để ý đến hai người họ rồi. Ấy vậy mà ông không nghe. Ông có biết 20% cổ phần của vợ ông cũng đã sang tên cho ông ta rồi. rồi cả 10% của hai cổ đông kia cũng đã bị ông ta mua lại. Ông có biết là họ dùng chính tiền của ông mà hại ông không? Nếu như không vì tình bạn và vì thằng Lâm, tôi đã mặc kệ ông. Ông thương vợ ông, nhưng mà cô ta có thương ông không? Họ còn đang bàn tính lấy cả công ty của ông đấy, rồi sẽ hất ông ra khỏi đó. Bây giờ thì họ có 30% số cổ phần. Nếu như ông và cô ta ly hôn, thì số phần nửa ông đang có sẽ thuộc về cô ta. Vậy thì nghiêm nhìn số phần trăm của họ hơn ông. Vậy thì ông nghĩ xem, lúc đó thì ông còn lại gì đây? Tôi... Cả đời của ông vất vả vì ai? Thế nhưng mà thử hỏi xem, họ có nghĩ như vậy không? Ông đối tốt với họ, nhưng mà họ lại không xem trọng ông. Ông cần phải giúp mình trước. Tôi và ông Toàn chỉ giúp ông lần này nữa thôi. Tôi thua thật rồi. Thôi, việc đã lỡ rồi. Bây giờ có ngồi đây tự trách bản thân cũng không được gì cả. Được. Số cổ phần còn lại giao cho ông đi. Tôi không cần hết, chỉ cần đủ để thắng họ thôi. Tôi không thể nào để công sức gây dựng bao nhiêu năm của ông rơi vào tay kẻ khác được. Không cần đâu. Tôi sẽ giao hết cho ông. Đợi tôi làm đến giờ này cũng chỉ để cho con thôi. Ông vẫn còn trẻ, đừng có nghĩ quẩn như vậy. Không có người này thì có người khác thương ông. Không đâu. Cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ làm giấy tờ chuyển đến ông sau. Ngày đó thì ba chỉ muốn phòng ngừa tất cả, nhưng mà không ngờ mẹ con vì tình yêu mù quáng đã hại ba con quá thê thảm. Lúc tiền vốn về thì ba con thắt chặt hơn. Mẹ con không còn cách nào khác để lấy, thì mẹ con tìm đến ba con chi chiếc, rồi đòi ly hôn. Bà con lúc đó không muốn con mồ côi mẹ, vẫn cứ níu kéo. Mẹ con thì cũng cứ ậm ừ, nhưng mà lại không chăm chút cho con. Bà con đành gửi con cho bà chăm sóc. Ông bà của con thì mất sớm, thế nên bà con không muốn nhờ anh em họ hàng, đã cho con qua ở nhà của ba một thời gian, bởi vì lúc đó thì ba cũng chưa có em làm anh. Cứ tưởng là mọi chuyện chỉ đến đây là chấm dứt, nhưng mà không ngờ cuộc đời ba con lại tối tăm hơn nữa. Ngày ba con phát hiện bệnh của mình chẳng sống được bao lâu nữa, thì cũng là ngày ba con nhận được giấy ly hôn từ mẹ con. Cuộc đời của ba con đúng là khổ cho đến lúc chết. Lúc thất vọng nhất thì bên cạnh ba con cũng chỉ có hai người bạn của mình. Mục đích của mẹ con đúng như ba dự đoán. Mẹ con muốn chiếm công ty của ba con rồi đi với nhân tình của mình. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính. Bà đã lường trước mọi việc, nên khi ba mẹ con ly hôn thì mẹ con không được gì cả, bởi vì công ty lúc đó do ba làm chủ. Mẹ con và ông ta lúc đó ngã ngửa. Thế nhưng mà ông ta đúng là con cáo già thủ đoạn, và mẹ con là con nai non, bị ông ta đưa vào chồng. Chồng tất cả giấy tờ liên quan đến pháp luật, ăn chặn rồi lừa đảo để chiếm lợi cho ông ta, thì mẹ con đều đứng tên để ký hết. Nên khi ông ta không còn lợi dụng được mẹ con nữa, thì lại hất mẹ con ra một bên, để cho mẹ con chịu hoàn toàn trách nhiệm. Và lúc bấy giờ mẹ con mới biết ông ta cũng có vợ làm bên luật. Mẹ con biết là mình bị lừa cũng đau quá muộn màng. Và con có biết hai luật sư đó là ai không? Đừng quá bất ngờ, bởi vì đó là ba mẹ của cô Diệp Vân. Chính người đàn ông đó là người đã hại gia đình con tan nát, người đã hại mẹ con tìm đến cái chết đấy. Ngày mẹ con phát hiện mình bị lừa gạt, đã không còn mặt mũi nào đối diện với bà con nữa. Suy nghĩ không thông, gieo mình tự vẫn. Hôm nay bà nói cho con để con hiểu được nỗi khổ tâm của ba, vì sao phải giấu con. Bởi vì thật sự đó là bi kịch, là nỗi đau của ba ruột con. Và vì ba của con không muốn bản thân con biết về quá khứ đau buồn đó. Lý do thứ hai là ba và ba Toàn giấu con, cứ để cho con nghĩ con là con đẻ của ba Toàn và mẹ Ngát, để con được sống trong một gia đình hoàn thiện. Đó là tâm nguyện của ba con trước khi ra đi, và ba đã đồng ý. Công ty này vẫn là của con, ba Toàn cũng có phần đóng góp trong này, nhưng mà tất cả đều là của con hết. Các anh con biết và cũng đồng ý như thế. Ba cũng già rồi, chỉ giúp ông ấy được đến đây thôi. Mọi thứ sau này con và vợ con sẽ phải gánh vác. Hai công ty sát nhập làm một, đó là tâm huyết cả đời của ba và ba con. Thế nên bà hy vọng con cùng với vợ mình gìn giữ phát huy nó. Bà biết là con có nghề nghiệp riêng, nhưng mà con bé làm anh nó lại nghe con mọi thứ. Nó vì con mà phấn đấu. Thế nên bà mong hai đứa có được hạnh phúc trọn vẹn sau này. Lâm nghe đến đây thì xúc động không thốt nên lời. Mẹ anh đáng trách, nhưng mà lại đáng thương. Sau cùng thì anh vẫn là không nỡ hận mẹ. Nhưng anh muốn biết ba mình sau đó ra sao thì hỏi. Bà, vậy ba con sau đó thì sao ạ? Ba con biết là mình không thể nào sống được lâu nữa, thì nhờ ba Toàn nuôi con và nhờ ba quản lý công ty giúp. Cái hôm mà cảnh ba con quỳ xuống cầu xin ba đấy, là ông ấy vẫn còn nghĩ cho mẹ của con. Ông ấy xin ba giúp mẹ con thoát khỏi cảnh tù tội, để cho mẹ con có cơ hội làm lại. Ba cũng vì thương ba con nên cũng đồng ý. Nhưng ba con chưa kịp làm gì đã nhận được tin mẹ con tử vẫn. Và ba con khi biết tin đó cũng không chịu được đả kích, ra đi ngay đêm hôm đó tại bệnh viện. Cuộc đời ba ân hận nhất là biết bạn mình chết mà không cứu được. Nên khi tâm nguyện của ba con giao cho là nuôi nấng, chăm sóc con, phát triển công ty và giữ bí mật về ba mẹ con, thì ba hứa sẽ thực hiện đến cùng. Nhưng mà đến giờ thì ba đành thất hứa với ông ấy. Bà đừng tự trách mình nữa. Con xin lỗi bà. Vì con mà ba bị người ngoài hiểu nhầm là cướp công ty. Không sao đâu con. Ba chỉ mong con không phải nghe về quá khứ đau thương đó. Nhưng mà xem ra là vẫn không thể. Nhưng mà bây giờ khi nói xong thì ba cảm thấy nhẹ lòng. Và ba cảm thấy vui. Vì con chấp nhận nó một cách bình thản nhất. Chứng tỏ là con đã trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo. Có lẽ ba mẹ con ở dưới đó sẽ rất vui. Bây giờ thì tâm nguyện của ba chỉ mong con được hạnh phúc. Chuyện gì qua được cứ để cho qua đi. Một cách nhẹ nhàng. Và đó cũng là mong ước của ba con lúc còn sống. Bà, con hứa với bà sẽ lo cho vợ con cuộc sống hạnh phúc. Con biết ơn bà và ba mẹ con nhiều lắm. Con trai, là đàn ông phải biết nút nước mắt vào trong. Nhưng mà hôm nay bà cho phép con được khóc. Do nước mắt này là con khóc cho số phận ngắn ngủi của ba mẹ mình. Cứ khóc đi con à. Rồi sau hôm nay mình sẽ là người đàn ông trụ cột của gia đình. Vợ con của con đang chờ đợi con. Rộng vòng tay mạnh mẽ để che chở cho họ. Bà, con cảm ơn bà. Là đời này ba con đã nợ bà rất nhiều. Cố gắng lên con trai. Hai ba con nói chuyện một lúc lâu thì ông Kha giục con rể vào phòng với con gái. Còn mình thì sang chỗ cháu. Mấy ông bà già tập trung xem hai đứa cháu đáng yêu của mình. Còn mẹ nó đã có bà nó chăm sóc. Lâm Anh sau khi ngủ một giấc thì tỉnh hẳn. Lúc này hết thuốc tê rồi thế nên đau lắm. Nhìn thấy chồng thì cô mừng mừng tuổi tuổi. Quên đi nỗi đau về thể xác. Mà nước mắt ngắn dài rồi hỏi chồng. Anh về rồi sao? Lâm vui chẳng kém gì vợ. Anh xúc động cầm tay cô rồi hỏi với giọng ngàn ngào. Em thấy sao rồi? Em không sao. Anh à, anh nhìn thấy con chưa? Trông đáng yêu lắm đấy. Hai đứa giống anh lắm đấy. Anh thấy con rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Lâm Anh à, anh xin lỗi. Anh đã đến muộn rồi. Lâm cầm chặt tay vợ hôn lên đó. Anh biết là có nói gì thì cũng không bù đắp được nữa rồi. Vợ anh đã một mình vượt cạn mà không có anh bên cạnh. Lâm lúc này cảm thấy dằn vặt lắm, cứ luôn miệng nói xin cô tha thứ. Xin lỗi em nhé. Anh đã không thực hiện được lời hứa với em, đã để cho em một mình trong khi em lại cần anh nhất. Em không trách anh đâu, chỉ thương anh thôi. Anh về với mẹ con em là tốt rồi. Mọi chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi anh nhé. Từ giờ hãy bên cạnh mẹ con em là được. Làm anh. Anh à, giờ đây đối với em thì anh và con và gia đình là điều quan trọng nhất. Hãy hứa với em, dù có chuyện gì thì em cũng muốn được chia sẻ cùng với anh. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, nên em mong chúng ta bỏ lại những gì không vui, mà hãy trân trọng những phút giây bình yên này có được không? Anh hứa. Cảm ơn em thật nhiều. Anh à, em còn đau lắm nên không ngồi được. Anh ôm em một lúc được không? Em nhớ anh quá. Lâm nhìn vợ không giấu nổi niềm hạnh phúc xen lẫn chút đau thương. Mấy ngày qua thì anh đã quá sai rồi. Lâm cúi xuống hôn vợ, áp trán của mình vào trán vợ, bàn tay vuốt ve má cô, rồi lại thơm lên mắt, lên mũi một cách cưng chiều đầy nhung nhớ. Nhìn vợ nhắm mắt mỉm cười, nhưng mà hai hàng lệ lại rơi. Anh hiểu là mình đã quá sai lầm khi hơn một tuần qua anh trốn tránh để suy ngẫm mọi chuyện. Anh không thể nào đối diện với cô vào lúc đó. Anh không biết vì sao khi đó anh thật sự rối bời. Nhưng mà đến lúc này thì anh đã có câu trả lời cho chính mình, thì lại chưa kịp về nói rõ với mọi người vì cô đã sinh sớm hơn dự định. Dù không phải là lỗi của anh, nhưng mấy ngày qua chính anh đã làm cho cô lo lắng, bất an. Lâm vẫn là nhìn không được muốn nói rõ với cô. Em à, làm anh biết là chồng mình định nói gì thì cản lại. Anh, đừng nói gì cả. Nếu như là em thì em không chắc đã bình tĩnh được như anh đâu. Em hiểu tâm trạng của anh lúc đó. Em lại càng yêu anh và thương anh nhiều hơn thôi. Em à, nếu như anh cảm thấy ăn năn thì sau này hãy ở bên mẹ con em nhiều hơn là được. Anh hứa sẽ không bao giờ để em và các con một mình nữa. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Rất nhiều. Lâm cảm thấy mình quá may mắn bởi vì kiếp này được làm con của ba mẹ hai bên và lấy được người vợ tuyệt vời như Lâm Anh. Quá khứ dù là gì cũng đã thuộc về quá khứ. Hãy để cho nó ngủ yên như đúng ý của ba anh mong muốn. Ai trong những người yêu thương anh cũng chỉ mong anh được hạnh phúc trọn vẹn. Vậy thì cách mà anh báo hiếu trả ơn hữu hiệu nhất chính là hạnh phúc của anh hiện tại. Lâm đang nghĩ thông nên mỉm cười nhìn vợ rồi nói. Em ăn cháo nhé. Dạ vâng, em cũng đói rồi à. Đợi anh một lát. Lâm Anh thấy chồng vui vẻ trở lại thì yên tâm. Có lẽ từ giờ chẳng có gì có thể làm hạnh phúc của cô lung lay được nữa. Trên đời này có rất nhiều người thật đáng sợ và bất chấp. Nhưng mà cô tin đều có luật nhân quả. Chẳng qua nó đến sớm hay muộn thôi. Chuyện Diệp Vân 5 lần 7 lượt hại gia đình của cô cũng không để tâm nữa. Rồi thì ông trời sẽ không để yên cho những người có giá tâm. Cô chỉ tiếc một tài năng như chị ta vì tình yêu mù quáng tự làm mình mất đi giá trị và mọi thứ. Hai vợ chồng bây giờ dính nhau như Sam. Lâm xin nghỉ phép để chăm vợ những ngày này. Anh muốn tự tay mình làm tất cả cho cô. Dù có hai mẹ và các chị, nhưng mà Lâm không nhờ ai làm gì cả giúp vợ, mà anh chỉ nhờ chăm hai cục vàng thôi. Còn cục kim cương này thì Lâm muốn tự mình chăm chút. Thời gian một tuần ở bệnh viện cũng qua đi nhanh chóng. Hôm nay được về nhà thì tôi thoải mái hẳn lên. Tôi nói với anh. Đúng là không đâu bằng về nhà của mình anh à. Với anh thì ở đâu có mẹ con em, thì ở đó là nhà. Ừ, dẻo miệng. Anh nói thật mà. Trả bù cho trước đây ấy, toàn mắng em cả thôi. Thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Nhắc để nhớ cái thời mà mình bị quân phát xít hành hạ ấy. Thì bây giờ cho đằng ấy hành hạ lại đây này. Đợi hết cứ đi thì đây sẽ trả thù nhá. Người ta nói cái gì nhỉ? Cái gì mà 10 năm ấy nhỉ? Thế không nhớ thì thôi. Em đừng cố, tôi không lại đau đầu đấy. Mà anh nghe nói phụ nữ sinh con xong giảm trí nhớ đi rất nhiều đấy. Ừ, từ khoa học nào chứng minh đấy. Đây nhớ như in những gì mà đằng ấy hành hạ đi nhá. Cứ đợi đi, em sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Thôi được rồi, thế thôi vợ tôi nằm nghỉ ngơi đi nhá. Bà đẻ mà nói lắm, coi chừng sau này bị nhiều đấy. Ừ, thôi ngoan nghỉ ngơi đi. Sau này thích hành anh kiểu gì anh cũng chịu tất. Cái đồ vô sỉ, kiểu gì cũng nghĩ ra cái lối nói chuyện đó được. Thôi em ngủ tí đây. Thế anh để ý các con đi nhé. Anh biết rồi. Lâm nhìn vợ cười cười rồi sang phòng bên cạnh xem con. Nhìn hai đứa ngủ say mà lòng bình yên đến lạ. Cuộc đời không cho ta nhiều cơ hội và may mắn như vậy. Thì khi anh đã có đủ những điều này rồi, thì anh phải cố gắng nắm bắt và giữ gìn nó. Sau bao nhiêu biến cố thì giờ đây, gia đình nhỏ bé của anh cũng tràn ngập tiếng cười. Đang ngồi ngắm chúng say sưa thì mẹ anh đi vào. Bà ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói. Con này, ba mẹ có cái khó của ba mẹ, con đừng trách nhé. Mẹ à, con phải cảm ơn hai bên ba mẹ và mọi người mới đúng. Con cảm thấy quá may mắn bởi vì kiếp này được ba mẹ yêu thương, được hai anh đùm bọc. Mẹ, con yêu mẹ, yêu gia đình của mình rất nhiều. Con trai của mẹ, ngày mai rảnh rỗi đến mộ của ba mẹ con, thắp cho họ nén hương. Con hãy thông báo tin vui này cho họ mừng nhé. Dạ vâng ạ. Tính cách của con giống ba con lắm đấy, chu đáo tình cảm. Chỉ tiếc là số hôm ấy quá ngắn ngủi. Với cả con cũng đừng trách mẹ con nữa, bà ấy cũng phải trả giá rồi. Dạ vâng ạ. Thôi, thế sang nằm với vợ con nghỉ ngơi một tí đi. Cứ để đấy mẹ trông hai đứa cho. Cả buổi cũng mệt rồi đấy. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Lâm thương ba của mình lắm chứ. Nhưng mà số phận đã như vậy rồi cũng không thể nào thay đổi được. Anh cũng không trách mẹ mình, bởi vì dù sao thì bà cũng cho anh sinh mạng này. Bà anh mất đi, nhưng mà lại bù cho anh một gia đình mới hoàn hảo, và lại thêm một gia đình nữa tuyệt vời hơn mong đợi. Trong thời gian nghỉ phép thì Lâm chỉ quanh quẩn ở nhà chăm vợ con, chứ không chịu đi đâu cả. Tối nay đang cho con uống sữa thì thấy chồng gọi đến. Lâm tính là chút nữa gọi lại cho nó cũng được, thì vợ nhắc. Anh nghe máy của anh ấy đi, đưa bình sữa cho em. Thôi, lát nữa anh gọi lại cũng được, em cứ nằm ở đấy nghỉ ngơi đi. Được rồi, để em làm cho, biết đâu anh ấy có việc cần gấp. Lâm nghe vợ giục như vậy thì đưa bình sữa cho cô rồi lấy máy gọi lại ngay cho chồng. Sau hai hồi chuông thì đầu dây bên kia bắt máy. Lâm hỏi: tao đang cho thằng bé uống sữa, có gì không? Bây giờ thì mày sướng rồi, quên cả thằng bạn này á? Đâu có đâu. Thế có việc gì vậy? Thì đang chán đời, dù đi làm vài ly. Bây giờ á? Ừ. Thế có phải xin phép vợ không? Tao hỏi giúp cho. Mày cứ nghĩ vợ tao như thế á? Tôi nhìn thấy vẻ lưỡng lự của anh thì đợi anh ngắt điện thoại mới bảo: anh này, chắc là anh ấy có tâm sự gì đó mới tìm anh đấy. Anh cứ đi đi, em có hai mẹ ở đây mà. Vậy thì anh đi một lát rồi về nhé. Dạ vâng ạ. Lâm thay đồ rồi lái xe đến chỗ bạn mình. Vừa vào đến phòng thì thấy thằng bạn đã tu hết nửa chai. Đoán là có chuyện không nhỏ đâu. Lâm với chai rượu rót cho mình một ly rồi bảo: sao? Có gì nói đi. Mày đi nhá. Bây giờ thì sướng quá rồi, còn tao mới khổ đây này. Tao thì vốn chẳng muốn kinh doanh gì cả, chỉ thích tự do thôi. Thế nhưng mà đây ông bà già cứ nói suốt đi, cảm thấy nản quá. Thì ba mẹ của mày cũng để cho mày tự do bao nhiêu năm nay rồi, ba của mày cũng già rồi, thì mày cũng nên về mà phụ giúp đi chứ. Tập đoàn nhà mày lớn như vậy, sức ba mày bây giờ không chống đỡ được đâu. Mấy cái đứa cháu trẻ người mà phá hoại trong gia đình của mày, chống đỡ sao nổi. Tao biết, nên mới đau đầu như vậy đây. Mẹ tao thì sợ mất hết công sức gây dựng của ba tao bao nhiêu năm nay, thế nên còn muốn tao lấy con gái của ông Vĩnh để củng cố thế lực đấy. Cái cô tiểu thư mà cứ theo mày suốt đấy à? Ừ. Lâm nhìn cái mặt méo mó của chồng thì lại muốn trêu. Mà trông cũng được đấy chứ. Ừ. Mắt của mày nhìn thế nào mà bảo là được? Tao thấy từ ngày mày có vợ, mắt của mày kém đi rất nhiều đấy. Thế mày yêu đi, thì ông bà khỏi ép nữa. Nếu mà dễ như vậy thì cũng chẳng nên chuyện. Thế mày nghĩ là ba mẹ tao muốn củng cố địa vị mà đồng ý để tao lấy ai cũng được á? Thằng con trời đánh, nay lại ngoan ngoãn hiểu chuyện thế kia á? Cái thằng này, đang lúc nước sôi lửa bỏng, không chịu hiên kế, lại còn móc máy nữa. Chẳng qua là tao thương ba mẹ tao tuổi đã già, không muốn đối đầu nữa. Được rồi, tao chỉ là đùa tí thôi. Mày nghĩ được như vậy thì tao cũng mừng. Mà thôi, nước đến đâu thì bắt cầu đến đó. Mày cứ về tiếp quản công ty đi đã, giúp ba mày đã. Mày là con nhà nòi, tao nghĩ là mày sẽ nhanh làm ba mẹ của mày yên tâm. Nếu như không muốn lấy cô ta thì hãy chứng minh là mình làm tốt công việc. Hiểu ý của tao chứ? Lúc này thì hai thằng ngồi đó nói chuyện về công việc sắp đến của chồng. Bao nhiêu năm qua, chồng lăn lộn ở bên ngoài, nhưng mà vẫn để ý đến công việc của ba mẹ mình. Chỉ có điều là chồng không muốn về đó, bởi vì mấy anh em nhà của ba chồng luôn vì cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị mà cạnh tranh chèn ép nhau. Con cháu bất hòa, Những người thân xung quanh thì không biết ai tốt ai xấu cả. Chồng chán nản cái cảnh gà cùng một mẹ cứ hỏi đấu đá. Vì vậy bao nhiêu năm qua, chồng luôn tránh xa thế giới ngấm ngầm đó. Người ta bảo thế giới ngầm của anh hiện tại mới đáng sợ. Thế nhưng mà xem ra thế giới của những đồng tiền lạnh và vì tiền mất đi tình anh em lại còn đáng sợ hơn. Ngồi tâm sự với bạn một lúc thì Lâm phải về bởi vì cũng muộn rồi. Chồng thì trêu: thế bây giờ về làm ông bố bỉm sữa á? Ừ. Thì mày cứ có vợ đi thì biết, nhiều cái hay lắm đấy. Không tin, cứ hỏi hai anh của tao thì rõ. Lâm nói rồi thì cười ha hả đi về, để lại cái mặt ngắn tún của bạn. Chồng bực bội lẩm bẩm: này, ông mà có thì mày phải nói á. Bố cái thằng khỉ gió. Không có ông đây thì còn lâu mày mới có được vợ đấy. Ở đấy mà dạo ai. Chồng mắng như thế chứ nhìn bạn mình hạnh phúc thì cũng vui lắm. Nghĩ đến phận mình thôi cũng kể đi. Đến đâu thì hay đến đó. Bây giờ cứ về giúp ba của mình đã. Lúc này ở bên nhà Phan Anh, vợ anh đang ngồi thoa sữa dưỡng thể lên người, chuẩn bị đi ngủ thì Phan Anh nói chuyện. Em này. Vâng à. Chuyện của Lâm, anh muốn dạy cho cái cô Diệp Vân và ba mẹ cô ta một bài học. Gia đình người ta đang yên ổn như vậy, bỗng nhìn làm zoom bang cả lên. Anh đừng lo, em đã cho người xử lý việc này rồi. Mọi người trong nhà đừng bận tâm nữa. Cái gì cơ? Em đã làm rồi á? Vâng. Chuyện này thì luật pháp không thể nào can thiệp được. Em xử lý theo luật rừng. Em không muốn ai trong nhà của mình phải nhúng tay vào việc này. Thế nên em đã âm thầm tự xử lý. Phan Anh không nghĩ là vợ mình lại đi trước một bước như vậy. Cô ấy vừa chín chắn, tâm lý, biết lo toàn mọi việc một cách chu đáo, khiến anh chỉ biết tâm phục xúc động. Phan Anh đi lại chỗ vợ ngồi, cứ nhìn như thế chừng vài giây, rồi ôm cô vào lòng thủ thỉ. Cảm ơn em nhé. Bao nhiêu năm nay đã lo lắng cho anh và gia đình của anh như vậy. Thấy chồng chẳng mấy khi thốt ra những lời như vậy đâu. Biết là anh là người chu đáo, vì vợ vì con mà làm bao nhiêu việc. Thế nhưng mà không mấy khi anh nói mấy câu ngọt ngào như vậy. Hôm nay tận tai nghe được thì trong lòng vui lắm. Nhưng mà có cô vợ nào đó muốn trêu chồng nói chuyện quá khứ. Thế mà có người nào đấy bảo với mẹ là nhất quyết không lấy cái con bé đó đâu. Thôi mà, ngày đó thì anh đâu có biết em với cô gái ấy là một đâu. Là anh để ý em trước, nên lúc mẹ bảo anh lấy người khác, anh phải từ chối chứ. Ừ, ai mà tin được. Thì đến lúc biết em là người con gái đó, anh chả gom hết tâm tư còn gì nữa. Mấy anh em nhà anh, lúc nào cũng cần dẻo miệng thì không ai bằng cả. Thì miễn sao vợ vui là được. Thế cảm ơn xuông như vậy thôi á. Phan Anh nghe vợ hỏi ý tứ như thế thì miệng cười tủm tỉm rồi bảo: ừ, cảm ơn xuông, nhưng mà không ăn chay. Thế là có ông chồng soái ca mặt lạnh thường ngày, cởi bỏ tất cả, cũng trở nên dáng vẻ vô sỉ thôi. Ở ngoài có là thánh nhân đi chăng nữa, thì khi về với vợ cũng là một người chồng bình thường thôi các bác ạ. Vậy là sau bao nhiêu lần cố ý gây thương tích cho vợ chồng Lam Anh, thì Diệp Vân không có cơ hội xin đi làm ở đâu được nữa. Bởi vì video cô ta đi bar, ăn chơi thác loạn, được công khai trên Facebook và báo chí. Còn về phần ba cô ta thì các hình ảnh ông ta cùng tình nhân hú hí tại nhà nghỉ, khách sạn cũng được tung hê khắp cả. Và đây đều là sự thật, nên khi bị phát tán, bà con cô ta cũng không thể nào lật ngược ván cờ, phải chấp nhận sự sỉ nhục, xa lánh của mọi người. Diệp Vân cay cú muốn ăn thua tất cả, thế nhưng ba mẹ cô ta sợ con gái duy nhất của mình không còn đường lui. Thế là cả nhà dắt díu nhau rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình, đi đến một nơi xa lạ, không ai biết đến, và làm lại từ đầu. Làm người thì đừng nên tham lam quá, hãy bằng lòng với những gì mà mình đang có thôi. Đừng suy nghĩ dùng mưu hèn kế bẩn đi cướp đồ của người khác. Sống trên đời đừng tự làm cho mình mất đi giá trị. Yêu nhiều hay yêu ít, hay không yêu, đều do con tim của mình tự điều khiển. Đừng đổ lỗi cho số phận hay là hoàn cảnh. Cũng như Lâm hay Lam Anh, họ đến với nhau bằng tình yêu chân chính thì nó mãi bền vững. Còn như tình yêu một phía mù quáng của Diệp Vân, chỉ là chuốc lấy sự thất bại thê thảm. Vậy nên khi con tim của ta còn lý trí thì hãy suy nghĩ và hành động cho có lý trí vào. Chứ đừng lấy đủ lý do đổ tội cho bất kỳ ai. Một năm sau, hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của Tôm và Cua. Tôi háo hức chuẩn bị cho các con đủ thứ. Tôi không thuê nhà hàng, mà muốn tự tay của mình làm tất cả. Từ ngày làm mẹ cho đến bây giờ, tôi đảm lên rất nhiều. Việc gì cũng chịu khó mày mò học hỏi. Đến nỗi, Lâm cũng phải ngạc nhiên. Không những việc công ty tôi làm rất tốt, mà đến việc nhà tôi cũng chu toàn. Tất cả là nhờ công lao của ông chồng khó tính của tôi đấy. Nếu như không phải vì những ngày đầu anh khắt khe, nghiêm khắc với tôi, thì làm sao mà tôi có tôi của ngày hôm nay? Và điều mà tôi để ý hơn, đó là tình yêu anh dành cho mẹ con tôi hơn tất cả. Một lời hay ngàn lời cũng không thể nào diễn tả được tình yêu của anh. Đối với mỗi người phụ nữ, thì điều quan trọng hơn là tấm chồng. Thế nay tôi đã sở hữu được điều đó. Buổi tối nhanh chóng đến, và mọi người cũng tập trung đông đủ. Hai cậu con trai kháu khỉnh giống ba lắm. Tôi nhìn ba người đàn ông của mình mà cũng rơi nước mắt. Ba con anh là máu thịt, là hơi thở của tôi. Có những lúc đi làm mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của những thiên thần này, thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Mọi người ăn uống vui vẻ đến muộn thì mới ra về. Lúc này chỉ còn mấy người nhà chúng tôi. Anh đang ôm con chơi đùa thì có tiếng chuông cửa. Tôi nhìn đồng hồ thì cũng khá muộn rồi. Không biết là ai còn đến vào giờ này. Tôi nhầm tính hôm nay còn thiếu ai đâu nhỉ? Ai cũng đến cả rồi mà. Tôi định đi ra mở cửa thì anh bảo tôi bế con, để anh ra cho an toàn. Thế nhưng một lúc sau anh đi vào, trên tay cầm theo cái giỏ, được phủ bên ngoài là cái khăn mỏng. Cả nhà không biết là cái gì. Anh đặt cái giỏ lên bàn, bỏ cái khăn phủ ra. Lúc mọi người nhìn thấy thứ bên trong thì ai cũng một vẻ ngạc nhiên, câm nín không thốt nên lời. Chỉ có ba chồng của tôi là bình tĩnh hỏi. Thế này là sao hả con? Con cũng không rõ bà. Nhưng mà con ra thì không thấy ai cả. Chỉ thấy cái giỏ này đặt trước cổng nhà mình. Con bỏ cái khăn ra thì cũng ngạc nhiên, giống như mọi người. Thế nhưng mà trời rét thế này, bỏ lại đứa bé cũng không đành lòng. Thế nên con mang vào nhà. Đưa ba xem nào. Ba chồng tôi nhấc đứa bé lên xem thì là một bé gái kháu khỉnh lắm. Trắng trẻo dễ thương. Chắc là mới sinh được tầm một tháng gì đó. Lúc ông nhấc bé con lên thì có mảnh giấy rơi ra. Lâm cầm lên xem. Trong đó có viết, nhờ gia đình tôi nuôi giúp, bởi vì mẹ đứa bé không có khả năng nuôi dưỡng, bởi vì cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo, không sống được bao lâu nữa, và cũng không có người thân. Mẹ đứa bé còn nhắc đến chồng tôi, bảo là biết chồng tôi, vì đã từng là bệnh nhân của anh. Biết anh là người tốt, nên chân thành nhờ nhà tôi nuôi đứa bé nên người. Tôi nhìn con bé mà thương quá, nghĩ đến cảnh của anh lúc nhỏ cũng giống y như vậy. Anh còn biết ba mẹ đến lúc hơn một tuổi, nhưng mà đứa bé này mới lọt lòng, chưa được bao lâu, đã bị bỏ rơi như vậy. Cả nhà tôi xúm lại nhìn đứa bé trông đáng yêu vô cùng. Ban đầu còn ngại và bất ngờ, thế nhưng mà bây giờ thì có vẻ như ai cũng thích. Tôi chưa kịp nói gì thì ba tôi đã nói. Nếu như hai đứa không nuôi, thì ba mẹ sẽ mang về nuôi. Nhà chỉ còn hai ông bà già cũng đang buồn lắm đây. Tôi biết là ba mẹ tôi mong có người, nhưng mà trong giấy tờ người ta tha thiết năn nỉ nhờ nuôi giúp. Thì thôi làm phúc cho con cái của mình may mắn. Mà con bé cũng dễ thương quá, nên tôi nói ý kiến với mọi người. Thưa ba mẹ, anh chị, con nghĩ đây cũng là duyên số. Chúng con mong mãi mới có được hai cháu Tôm Cua. Chúng con cũng muốn làm một việc gì đó tạ ơn. Hôm nay con nghĩ ông trời hy vọng vợ chồng con làm việc thiện tích đức. Chúng con xin phép cả nhà để vợ chồng con nuôi cháu. Con thiết nghĩ, người ta giàu của thì mình giàu con. Chúng con không ngại ngùng gì, không nề hà gì. Đông con cháu thì nhà mình càng vui phải không ba mẹ? Lâm thấy tôi nói như vậy cũng gật đầu đồng ý. Xin phép ba mẹ cho nuôi đứa bé, anh nói. Ba mẹ hai bên ngày trước cũng vì ba mẹ con mà nhận nuôi con. Lại còn mang cho con cuộc sống mới, đầy đủ hạnh phúc và vui vẻ như vậy. Con cũng muốn tiếp bước ba mẹ, làm việc tốt, mang cho đứa bé này cuộc sống mới, bên cạnh một gia đình yêu thương hòa thuận. Ba đồng ý. Các con cứ làm, miễn sao thấy đúng là được. Nhưng mà ba phải nói trước thế này. Nuôi một con người cho đến lúc trưởng thành không hề dễ dàng. Các con phải chuẩn bị tâm lý trước đấy. Dạ vâng ạ. Tiếng của ông Toàn vang lên và sau đó mọi người cũng đồng tình ủng hộ. Lâm biết chứ, cũng như anh, ba mẹ đã vất vả nuôi anh khôn lớn thế nào, anh rất hiểu. Trong lòng của anh luôn khắc ghi sự vất vả đó, biết ơn ba mẹ và các anh rất nhiều, biết ơn ba mẹ vợ của anh và cả ông nội nữa. Vợ chồng anh cũng dùng sự yêu thương chân thành và sự chăm sóc bằng cả tấm lòng của những người làm cha làm mẹ mà nuôi dưỡng con bé nên người. Lúc tiễn hai ba về thì Lâm có nói với ba của mình. Ba, sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì con vẫn muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn ba rất nhiều. Con trai, không có ai hoàn hảo cả. Tuy nhiên, cũng đừng đổ lỗi cho sự thiếu hụt đó mà suy nghĩ nông cạn. Ba muốn và hy vọng con sau này sẽ lấy những gì vấp ngã làm kinh nghiệm, dạy bảo các con của mình. Dạ vâng ạ, con hiểu. Với ba thì các con là tài sản quý giá nhất, không gì đánh đổi được. Hãy nhớ rằng, dù con có làm sai gì, thì ba vẫn tha thứ cho con, bởi vì con là con của ba. Bà, con cảm ơn ba. Niềm vui nhân đôi nay lại được nhân lên nhiều lần từ khi có cô bé đáng yêu này. Có ba đứa cháu nên hai ông bà cũng vất vả vô cùng, để lại chăm sóc suốt. Con bé trộm vía, ăn ngon ngủ ngon, lớn nhanh trông thấy. Còn Lâm thì từ ngày có thêm bé con cứ díu dít suốt, bây giờ thành ông bố bỉm sữa. Không buồn tẻo nào nhé, mà có khi còn hăng say nữa đấy. Buổi tối hôm đó, hai bà và bác giúp việc cho các con đi ngủ. Tôi nói với anh. Anh này, con bé đến với gia đình của mình đúng ngày sinh của các anh nó. Thật là trùng hợp đấy. Cùng tháng, nhưng mà chỉ sau một ngày. Em tính sau này tổ chức cho ba anh em nó cùng một ngày luôn. Em tính sao thì anh cũng nghe hết. Với cả anh xem đặt tên con bé là gì đi. Thực ra mẹ nó có thể đặt tên cho nó, nhưng là mẹ nó muốn chính chúng ta đặt. Thế anh xem đặt tên gì cho phù hợp đây. Anh là Phan Huỳnh Lâm, em là Lam Anh, hai con trai là Phan Hải và Phan Đăng. Vậy thì đặt con bé là Phan Quỳnh Anh đi. Anh muốn nó giống em, nhí nhảnh vui vẻ, yêu đời và không lo nghĩ gì cả. Cũng được đấy. Yêu chồng của em quá cơ. Thì yêu thì hành động đi. Cứ nói suông như vậy à. Từ đây nhá. Nói rồi thì cô hôn lên má của anh. Không để cho tôi kịp nói gì, anh đã phủ môi của mình xuống môi tôi. Mới nhìn có vài hôm mà cái lão này đã vội vã như vậy. Cái tay thì làm càn chu du khắp nơi. Bàn tay của anh dừng lại nơi bầu ngực căng tràn, trêu ghẹo. Còn tôi từ ngày sinh con xong giống như thay máu ấy. Mới có như vậy thôi, thế mà đã không chịu được. Anh tiếp tục mân mê hôn khắp cơ thể của tôi. Cả người tôi như được đốt lên ngọn lửa dục vọng bùng cháy dữ dội. Tôi không kìm được, vòng tay lên đầu của anh nắm chặt tóc anh. Miệng thì ngân nga tiếng nũng nịu, lại càng làm cho anh khẩn trương không thể nào kiểm soát. Mới vừa bắt đầu mà đã thấy lòng sôi sục trào dâng. Lâm cứ như vậy hôn tôi nhiệt tình đến vành tai thì anh thì thầm. Thế bây giờ đằng ấy có muốn hành hạ lại anh không? Thôi thôi, không cần nữa. Thế bây giờ em muốn sao? Em không muốn gì cả. Em chỉ muốn anh thôi. Dứt lời thì Lâm cũng còn chưa chịu cho tôi ngay, mà lại còn vờn vã hành hạ tôi. Tôi đã bảo không rồi, thế mà cứ làm thế này thì ai mà chịu được chứ. Cứ bắt nạt giày vò người ta như thế. Tôi thì không thể nào chịu đựng hơn được nữa những khoái cảm mà Lâm mang lại. Tôi đột ngột lật người đè anh xuống. Còn Lâm thì bất ngờ bởi hành động của tôi, nham nhở rồi nói. Đã thế thì lần này sẽ hành hạ lại quân phát xít. Sau vài giây ngơ ngác thì mỉm cười mãn nguyện, Lâm bảo. Thế vợ cứ tự nhiên, anh chịu tết. Vậy thì đang ấy chuẩn bị tiếp chiêu đi nhá. Anh sẵn sàng rồi đây. Tôi mặc kệ anh cười tự tin, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi anh. Rồi lại tiếp một đường chạy dọc xuống dưới vùng ngực săn chắc. Rồi đến vùng bụng. Rồi tiếp theo đó là xuống dưới nữa. Tôi dứt lời thì lại cúi xuống, hôn nhẹ lên anh. Mỗi lần tôi chạm vào thì anh lại cong người khó chịu. Tôi liên tục lặp đi lặp lại hành động đó, khiến cho ít hầu của anh cứ lên xuống, tưởng chừng như không chịu được nữa. Thế nhưng mà anh cũng lì lắm, vẫn cố nhìn. Tôi cười rồi lại càng làm điều đó với tốc độ nhanh hơn. Một lúc sau thì anh không thể nào cầm cự được nữa, giọng thì khàn khàn ngắt quãng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Như vậy là cuối cùng thì chúng ta cũng đã được chứng kiến một kết thúc vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Và trong suốt một khoảng thời gian đồng hành cùng với anh Sa, từ đầu cho đến cuối của bộ truyện này, thì không biết là ngày hôm nay quý vị và các bạn có cảm xúc như thế nào, thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn, thì đừng quên dành tặng cho anh Sa và ekip một thao tác rất đơn giản thôi, đó là nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Và ngoài ra thì quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu nữa. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.